Cho nên, lúc này cho dù ông cụ Dương và bà cụ Dương có bất mãn với Hàn Nhã Thanh thế nào đi nữa thì đều tin lời nói của Hàn Nhã Thanh. Dương Tầm Trung nhìn Hàn Nhã Thanh, khóe môi giật giật, cô nói cô không phải cố ý, nhưng anh ta sao cảm thấy cô chính là đang cố ý vậy? Cô gái này thật sự ngốc sao? Không phải giả heo ăn thịt hổ chứ? Trong ánh mắt hơi đanh lại của Dương Tầm chưa vụt qua ý cười, cô gái này quả nhiên đủ lợi hại, lời nói này của cô đủ để xác định tội ăn cắp tác phẩm của Kiều Thiên Lý, mỗi câu cô nói rõ ràng là không bằng không chứng, nhưng lại khiến người khác không thể nghi ngờ, khiến Kiều Thiên Lý không thể phản bác. Kiều Thiên Lý sững người âm thầm hít thở sâu, cật lực để bản thân bình tĩnh, sau đó cố gắng mỉm cười. Cô Hàn, tôi không phải tức giận với cô, tôi chỉ là đột nhiên nghe thấy lời nói này có chút sốc thôi, cô nói như vậy tôi ngược lại cũng nhớ lại lúc tôi còn là học sinh của thầy Mộ Dung, lúc đó tôi đã đưa bản phác thảo khi vẽ xong cho thầy Mộ Dung xem, lúc đó thầy Mộ Dung còn cầm bản phác thảo của tôi về nhà, nói muốn nghiêm túc xem. Không thể không nói, phản ứng của Kiều Thiên Lý cũng rất nhanh, đương nhiên, bản lĩnh nói dối của cô ta còn cao hơn. Cô Hàn có thể nhìn thấy bản thảo ở nhà thầy Mộ Dung vào lúc đó. Cô Hàn có quan hệ rất tốt với thầy Mộ Dung sao? Kiều Thiên Lý không những bản lĩnh nói dối cao siêu, bản lĩnh gây chia rẽ cũng cao. Một câu nói vu vơ nhẹ nhàng không những xoay chuyển cục diện, hơn nữa còn ném trả cho Hàn Nhã Thanh một quả bom. Một quả bom muốn làm tan vỡ quan hệ giữa Hàn Nhã Thanh với Dương Tầm Chiêu. Lời nói đó của Kiều Thiên Lý đã nhấn mạnh một chuyện, Hàn Nhã Thanh đã nhìn thấy bản thảo trong nhà của Mộ Dung chi? Một cô gái có thể ra vào nhà của một người đàn ông, quan hệ. gocchuyenaudio.com Này, Dương Tầm Chiêu ánh mắt quay sang nhìn Hàn Nhã Thanh, ánh mắt đó của anh mang theo sự rét lạnh cùng thâm ý khó dò. Cách chương.